Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 94, lại là xoay ngược lại. Oanh, Hà Hằng đám người liên thủ lại, cuối cùng cũng coi như chịu đựng nhất thời nửa khắc, nhưng cũng bị Thiên Nguyên Tử bức bách đến tầng tầng phá nát vết nứt hư không bên trong. Tình huống cực kỳ nguy cấp, trong lúc bỗng nhiên, ngay ở Thiên Nguyên Tử hung hăng ra tay. Lấy có thể so với pháp tướng cảnh lực lượng, một trưởng vỗ đến Cơ Tịch không ngực, liền muốn nghiền nát hắn lúc, bầu trời một trận nổ vang, một luồng cuồn cuộn sức mạnh bao phủ hắn nguyên anh, đùng đoàng, lôi đình phun trào, cự lực ngập trời, không có nửa điểm sức chống cự, Thiên Nguyên Tử liền bị thiên phạt đánh cho hình thần đều diệt, hóa thành hư vô, một điểm cho tàn đều chưa từng lưu lại, thế nhưng ở thời khắc cuối cùng. Hắn nhưng là cười tiêu tan, Cơ Tịch không lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Thiên Nguyên Tử tiêu tan chỗ. Vừa mới liền thiếu một chút, hắn liền bị Thiên Nguyên Tử hóa thành hư vô. Hà Hằng nhưng là khá là tiếc hận lắc lắc đầu. Cơ Tịch không quả nhiên là khí vận đứng đầu. Thiên Nguyên Tử vừa muốn kết liễu hắn liền bị thiên lôi đánh chết. Thật là đúng dịp nha. Lúc này, hắn đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy một cái vĩ đại trận thế đã bao phủ chu vi mấy trăm dặm thiên địa. Cầm cố thời không, phong tỏa tất cả. Ha ha, chậm chi hành sự xưa nay đều là thật cẩn thận, nhiều chuẩn bị thêm hậu chiêu. Thiên Nguyên Tử tuy chết, nhưng các ngươi cũng mỗi người trọng thương. Làm sao ngang hàng ta chứa đựng đại lương khí vận Thiên Tử Long trận. Lưu Võ đứng ở trên trời, quan sát mọi người, cười to không ngớt, phốc. Hà Hằng bỗng ho ra một ngụm máu tươi đến, ánh mắt lạnh lùng liếc một cái bầu trời, không có nói bất kỳ lời nói nào. Cung Trầm Quyển lại là lạnh rên một tiếng, áp thương thế, nâng đao hướng lên trời, quát lên, người thật coi chính mình ăn chắc chúng ta sao? Run rế, đối mặt Cung Trầm Quyển khinh bỉ thái độ, Lưu Võ sắc mặt âm trầm đến cực hạn, nhưng cũng vô lực phản bác. Hắn tuy cũng là đạo thai cảnh đại viên mãn tu vi, nhưng ở Cung Trầm Quyển bực này thiên kiêu nhân vật trước mặt, kỳ thực cùng người bình thường cũng không có bao nhiêu khác nhau. Tuy rằng cùng là một cảnh giới, nhưng Cung Trầm Quyển thực lực đâu chỉ là hắn gấp 10 lần. Đối mặt pháp tướng cảnh Thiên Nguyên Tử, bất luận Cung Trầm Quyển vẫn là Hà Hằng ở đạo thai cảnh bên trong cường đại cỡ nào, cụ là nhiều nhất chống đỡ chốc lát, khó có thể chân chính ngang hàng. Nhưng đối với tầm thường đạo thai cảnh, bọn họ nhưng là có thể tùy ý nghiền ép. Cho dù hiện tại bị thương rất nặng, nhưng Cung Trầm Quyển y nguyên không đem Lưu Võ để ở trong mắt. Mặc dù đối với này cũng là rõ ràng trong lòng, nhưng đối mặt Cung Trầm Quyển cái kia ánh mắt khinh bỉ, Lưu Võ vẫn là đặc biệt cảm thấy phẫn nộ. Bất quá cũng may hắn vẫn là khá có lý trí. Lúc này xin mời Võ Hoàng, Kim Cương Chí hai vị cấm kỵ cường giả mở ra đại trận. Lấy Thiên Tử Long mạch lực lượng, thêm vào bọn họ nơi đó mấy trăm vị đạo thai cảnh lực lượng. Phong cấm toàn bộ kinh thành. Dị nhân nhóm, chết đi. Lưu Võ gầm nhẹ gian, lấy hắn làm trung tâm. Toàn bộ đại trận mở ra, tự thành thiên địa, vô cùng long khí bốc lên, bao phủ hướng về mặt đất. Ngâm, óng ánh kim quang bao trùm dưới. Sức mạnh vô hình hóa thành một cái uốn lượn cự long. Khí thế bằng bạc đè xuống. Hà Hằng chỉ cảm thấy một luồng vô cùng áp lực hướng về hắn kéo tới. Như thiên sự rộng lớn, như địa dày trọng, đây chính là giang sơn xã tắc lực lượng, vạn dân lực lượng, chỉ là cho dù thuần dương chân tiên uy thế đều không thể để ta khuất phục. Điểm ấy lại đáng là gì đây? Hà Hằng đột nhiên hóa thành pháp thiên tượng địa chi thân. Vung vẩy nắm đấm, hướng về phía trên đánh tới. Lục Linh Tử điện đao. Cung Trầm Quyển không cam lòng lạc hậu, gắng gượng thương thế để đao chạm hướng thiên không. Đen kịt hồ quang nhằng nhịt khắp nơi gian, sát khí vô cùng, xé rách thương khung. Cơ Tịch không huynh đệ còn có cái khác một ít người may mắn còn sống sót cũng là đồng thời ra tay, đánh thẳng trời cao. Oanh, chỉ một thoáng, bao phủ thiên địa màn ánh sáng đang rung động, lay động không ngớt, lại có loại sắp vỡ tan cảm giác, không biết tự lượng sức mình. Lưu Võ không gặp hoảng loạn, trái lại cười lạnh một tiếng, khiến cho người khác đứng vững. Tự thân lấy ra một cái vuông vức ngọc tỷ, lấy này cấu kết đại trận. Cái kia ngọc tỷ chính là Đại Lương Vương triều trấn quốc bảo vật. Bản thân liền là hồn bảo cấp độ, lại trải qua lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm tháng cung phụng, thu nạp nhân đạo tín lực, thống hợp giang sơn xã tắc, từ lâu càng thần dị. Giờ khắc này có bảo vật này gia nhập, đại trận nhất thời vững chắc xuống, nuốt thiên địa long mạch, bách tính niệm lực, hóa thành rộng rãi hàng ngũ, nghiền ép hướng về trong trận. Hừ, Cơ Tịch Không lần thứ hai đánh ra một quyền, nhưng thương thế rất nặng hắn, lại không vừa bắt đầu sức mạnh, bị cái kia trận thế đánh đuổi, bước tiến lảo đảo, máu tươi phun mạnh, hắn như vậy, những người khác tình huống cũng là gần như, cũng là Hà Hằng thoáng tốt hơn một chút. Rốt cuộc hắn vừa mới trừ ra cùng Thiên Nguyên Tử một phen giao thủ ở ngoài, thời điểm khác đều là làm quần chúng vây xem, thực lực lại là có thể nói trong mọi người mạnh nhất. Giờ khắc này trạng thái hoàn hảo nhất, nhìn chăm chú trên sân thế cuộc, Hà Hằng có chút do dự. Tình huống lúc này mặc dù đối với đại thiên, dị nhân, rất là không lạc quan, nhưng hắn vẫn có chắc chắn toàn thân trở ra. Hơn nữa cung trầm quyển bọn họ cũng không phải hạng người tầm thường. Mỗi người lá bài tẩy rất nhiều. Lưu Võ trận này ti mạnh, e sợ cũng giữ không nổi bọn họ. Để hắn có chút đi đi rừng rừng chính là, hiện tại đến cùng có nên hay không đi. Một khi đi rồi, e sợ này Đan Tiêu Thiên truyền thừa liền không có quan hệ gì với hắn. Chỉ là, Hà Hằng do dự gian, lại chưa từng chú ý tới. Cơ Tịch Không lạnh lẽo trong con ngươi né qua một tia nghiêm nghị. A, một tiếng hét thảm kinh thiên động địa, cái kia bao phủ bầu trời đại trận chớp mắt tan vỡ. Võ Hoàng, Kim Cương Chí chờ tham dự trận thế người dồn dập chịu đến phản phệ, co quắp ngã xuống đất, mà Lưu Võ lại là không dám tin tưởng nhìn chăm chú người phía sau. Máu tươi nhỏ xuống mặt đất, yêu diễm không gì sánh được. Tại sao? Phòng Nhi chấm ngoặc kép, bởi vì ta đã không kịp đợi, ta muốn ngồi trên chỗ ngồi kia. Nguyên bản một mặt hiền lành Đại Lương Thái tử Lưu Phong lạnh lùng nhìn mình phụ hoàng, trong tay vàng óng trên chỉ thủ máu tươi nhỏ xuống. Lưu Võ thê thảm nở nụ cười, thoi thóp thở dài nói, sở dĩ ngươi liền không tiếc cùng dị nhân cấu kết giết cha soán vị, tại sao không thể đây? Lưu Phong bình tĩnh nhìn hắn, thổn thức nói, phụ hoàng ngươi xưa nay liền không thích ta, nếu không có bởi vì con trưởng đích tôn thân phận, có bách quan chống đỡ, ta sớm đã bị ngươi phế bỏ. Mà những năm này, ngươi đối với bát đệ càng ngày càng sủng ái. Nói vậy nếu là việc này đi qua, này thái tử vị trí nên đến phiên hắn. Nói chuyện bên trong, Lưu Phong lạnh lẽo nhìn một chút Lưu Định, tràn ngập oán độc, đại ca. Ta chưa từng có nghĩ tới cùng ngươi tranh chỗ ngồi kia. Ngươi tại sao muốn bởi vậy liền cùng dị nhân cấu kết đánh lén phụ hoàng? Lưu Định cố nén bị đại trận phản phệ thương thế, cực kỳ bi thương chất vấn Lưu Phong. Nhiệt xúc, xúc sinh, võ hoàng Lưu Cổ còn có Kim Cương Chí đám người ở nơi đó tức giận mắng không thôi. Chỉ là lại cũng vô lực làm cái gì. Lưu Võ chính là đại trận chỗ then chốt. Hắn bị Lưu Phong đánh lén, đại trận này chớp mắt tan vỡ. Đáng sợ phản phệ đã để hết thảy tham dự trận pháp người mất đi sức chiến đấu. Đặc biệt là hai người bọn họ cấm kỵ cường giả, bởi thực lực quá lớn, gặp phải phản phệ cũng là mạnh nhất. Hừ, không muốn cùng ta làm bộ làm tịch, từ cổ chí kim, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Đừng vội phí lời, Lưu Phong đối với Lưu Định quát lạnh một tiếng. Liền muốn kết liễu Lưu Võ, lại bị bên kia đuổi tới Cơ Tịch Không ngăn cản. Không nên giết hắn, hắn còn có bí mật chưa có nói ra đây. Nhìn một chút Cơ Tịch Không một mắt, Lưu Phong dừng lại hành động, ôm quyền nói, Cơ huynh ngươi có thể không nên quên, lúc trước ngươi từng đáp ứng ta, chỉ cần ta trợ ngươi phá tan trận này, ngươi tất phụ trợ ta leo lên ngôi vị hoàng đế. Đây là tự nhiên, Cơ Tịch Không khẽ gật đầu nói. Hôm nay nếu không có Lưu huynh ở thời khắc mấu chốt trượng nghĩa giúp đỡ, chúng ta nhưng là phiền phức. Bị Cơ Tịch Không như vậy khích lệ, Lưu Phong sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Ngay ở hắn muốn nói gì thời điểm, đột nhiên kêu thảm một tiếng, cả người hóa thành xương máu. Trước khi chết không dám tin tưởng nhìn ngó phía sau. Đó là Lưu Võ vị trí. Ha ha ha ha. Lưu Võ thê lương cười to. Tự trên đất dãy giụa mà lên. Cả người sức sống dĩ nhiên rơi xuống thung lũng. Khuôn mặt đặc biệt dữ tợn. Phòng nhi ngươi không nghĩ tới đi. Từ lúc ngươi lúc mới sinh ra. Chẵm ngay ở bên trong cơ thể ngươi gieo xuống bí pháp. Chỉ cần bằng vào ta máu tươi làm giá lớn. Liền có thể ở huyết thống cấp độ trên đốt ngươi. Chấm ngoặc kép, thì ra là như vậy. Quả thật là hoàng gia vô thân tình a. Ngươi sớm liền bắt đầu đề phòng nhi tử, Hà Hằng đầy hứng thú nhìn những này. Hắn cũng chưa từng ngờ tới sẽ có loại biến hóa này. Những người khác lại là trầm mặc. Lúc này, Lưu Võ đột nhiên lảo đảo một cái. Ngã nhào trên đất, gần như bất tỉnh nhân sự. Hiển nhiên hắn loại kia bí pháp ở Chu Diệt Lưu Phong sau. Cũng là tiêu hao hết sinh mệnh lực của hắn. Phụ hoàng, Lưu Định không biết làm sao. Ở cái kia trận pháp phản vệ mãnh liệt thương thế dưới. Dãy giụa đi tới Lưu Võ bên người. Kêu rên khóc giống. Định, nhi, không, muốn, khóc, chấm ngoặc kép. Lưu Võ gian nan duỗi lên một cái tay. Sờ sờ Lưu Định gò má. Lẩm bẩm nói. Ngươi, có thể, là, muốn, làm, đại, lương, hoàng, đế, muốn, kiên, cường, phụ hoàng. Lưu Định kích động nắm lấy Lưu Võ tay. Người sau trong mắt đột nhiên tuôn ra một ánh hào quang. Thuận bàn tay tiếp xúc gian. Lan truyền cho Lưu Định một tia tin tức. Này, chấm ngoặc kép, Lưu Định trên mặt khá là cả kinh. Trong lòng xuất hiện một thanh âm. Chính là Lưu Võ, Định Nhi, đây là phụ hoàng lấy sức mạnh cuối cùng, thông qua huyết thống liên hệ đưa cho ngươi truyền âm, vừa mới ta đưa cho ngươi đạo kia tin tức chính là liên quan với ta hoàng thất bí mật, bao quát những kia dị nhân nhóm trăm phương ngàn kế mưu đồ đồ vật, ngươi tuyệt đối không thể để bọn họ được, ta đại lương hoàng thất một mạch, các đời chính là phần kia truyền thừa thủ hộ giả, này bí mật chỉ có đại lương hoàng có thể biết. Phụ hoàng chết rồi, người chính là mới đại lương hoàng, muốn bảo vệ bí mật này, truyền thừa tiếp, hôm nay khó khăn, hoàng thúc hắn sẽ liều mạng đưa ngươi rời đi, hy vọng ngươi có thể sống được một mạng, ta Lưu thất hoàng tộc truyền thừa bất hủ. Trong mắt lộ ra một tia vui mừng cùng mong đợi, Lưu Võ ở Lưu Định trong lòng vĩnh viễn nhắm chặt mắt lại, cơ tịch không đám người chú ý dưới. Lưu Định cái này mới đại lương hoàng ở Lưu Võ nhắm mắt sau. Trầm mặc đứng lên, lạnh liếc mắt nhìn bọn họ, biểu hiện đặc biệt nghiêm túc. Sau đó, tại sao, khó có thể tin chất vấn lần thứ hai vang vọng, để Hà Hằng chờ khá là kinh hãi sự tình lần thứ hai phát sinh. Lưu Võ càng xoay người một kiếm đâm chết rồi trải qua tam triều. Vì đại lương trụ cột võ hoàng Lưu Cổ, hắn quá hoàng thúc. Sau đó lại là một kiếm, đâm chết rồi phạm môn cấm kỵ cường giả Kim Cương Chí. Ngăn ngắn trong chốc lát, nguyên bản thuộc về đại lương một phương rất nhiều cao thủ. Đều bị Lưu Định giết sạch sành sanh, từ đầu đến cuối, không quản bọn họ làm sao chửi rủa, Lưu Định đều không từng nói câu nào. Chờ giết xong tất cả mọi người sau, hắn mới nhẹ nhàng xoay người lại, rời đi Hà Hằng chờ. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Cho dù lấy cơ tịch không trí tuệ cũng là không nghĩ ra. Lưu Định đến cùng muốn làm gì? Hà Hằng ngược lại đăm chiêu nở nụ cười. Lưu Định vẫn không có nói chuyện. Chỉ là lúc này, trên bầu trời, hai đạo khí thế mênh mông đột nhiên bay lên. Để cơ tịch không chớp mắt mù quáng. Linh Hạo Huyền, Tạ Nhiên, ha ha, mới mấy ngày không gặp. Không nghĩ tới cơ đạo huynh nhớ nhung như vậy chúng ta nha. Một tiếng cười khẽ, tử khí vờn quanh bên trong. Tạ Nhiên dáng người thướt tha ở trên bầu trời đi tới. Linh Hạo Huyền kiêu căng đứng ở sau lưng nàng. Lạnh lùng nhìn chăm chú cơ tịch không một cái. Cùng lúc đó, Hà Hằng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Bầu trời đồng dạng bay tới một ít thân ảnh. Là huyền môn những tên kia. Cung Trầm Quyển liếc mắt nhìn. Lạnh lùng thấp giọng nói, Người tới chính là Hà Hằng từ lâu để chân võ các đệ tử liên hệ tốt rất nhiều huyền môn đệ tử. Có Thương Thiên Đạo, có Hoàn Vũ Đạo, có Hoàn Nguyên Đạo, còn có Huyền Tố Đạo, Thái Hòa Phủ vân vân. Trong đó cũng là không thiếu cao thủ, như Huyền Tố Đạo Đỗ Tương Lưu chờ, đều là gần như tiếp cận giới này cấm kỵ cường giả thực lực. Ha ha, nơi này náo nhiệt như thế, tiểu tăng cũng tới tập hợp một tập hợp đi. Lần thứ hai truyền đến cười to một tiếng, Phật quang bốc lên gian, một cái mi thanh mục tú tiểu hòa thượng đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa. Cười hì hì nhìn mọi người, ngươi là người phương nào? Cơ Tịch Không cau mày hỏi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.